bà không muốn rằng là bà tuyệt từ. Cái chuyện hai đứa nhỏ không quan trọng, cái quan trọng đó là sợ cô sinh không có được. Thì bà yêu cầu cô đó là đi test thử là cái trứng cô nó còn để mà có thể thụ thai sanh con không. Cái anh chàng này muốn như vậy này là vẫn bảo lãnh cổ đi với hai đứa con cổ. Qua bên Mỹ rồi đó thì không có sống, không có làm dâu. Bà cụ nhìn không nhìn là chuyện của bà cụ. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, phụ nữ chúng ta hay có cái tính là khi mình đổ vỡ đó thì mình lại mất lòng tin, và mình mất lòng tin vào người đến sau luôn. Cũng có đôi khi đó mình mất lòng tin rất là lâu để mà tìm lại một cái lòng tin với một cái tình cảm chân thật hay là một người đàn ông mới rất là khó, phải không quý vị? Cái trường hợp cô này đó là cổ nhắn cho Ngọc Nhi thế này nè, là cổ hồi nào giận cổ không có bồ. Từ hồi nào tới bây giờ là cổ không có bạn trai, không có bồ. Nhưng mà ba của cổ đó là một cái người đàn ông mà vừa trăng hoa vừa lại là cổ nói cổ như thế này nè, là ba cổ đó vừa là một người đàn ông trăng hoa, vừa là một người đàn ông á mà nhậu nhẹt rồi xỉn vô đánh đập vợ, không biết lo tiền bạc, không có đàng hoàng. Bà con cô bác chú dượng gì gì đó ba cô cũng mượn tiền hết. Mà mượn đó rồi thì mẹ cô trả. Mẹ cô đó là một cái người mà chịu đựng đến mức là không ai tưởng tượng được. Thì trong cái xóm của cô ở đó, cô đó là một cái xóm lao động. Rồi cô thấy xung quanh á, mấy anh đi làm chiều về mồ hôi mồ kê, nhễ nhãi, rồi ngồi trước nhậu hay bới cơm ăn, rồi gây gỗ gia đình, gây gỗ với vợ, đánh con. Rồi nhiều khi la ó, rồi những ông mà khá khá một chút thì lại là có bồ nhí, rồi nhiều khi cặp bồ đi bia ôm. Cô nhìn cái xóm lao động của cổ đó thì cô thấy hầu như là 10 gia đình, là hết 8 gia đình có chuyện. Mà mỗi người một câu chuyện mà hầu như là khổ vì chồng. Rồi cô nhìn trong gia đình của cổ, rồi trong gia đình của cô ấy đó thì ngoại trừ ba như vậy, rồi nhìn thấy ông ngoại đó rất là gia trưởng. Ông ngoại mà lên tiếng thì bà ngoại không có trả lời, dù rằng biết là sai cũng im lặng, rớt nước mắt. Để tâm sự với các con mình là ông sai nhưng mà má nó không nghe, không biết làm sao mà không dám ly dị. Nhìn như vậy thì cổ chán. Cổ nghĩ rằng mình không có thể lập gia đình được hết. Và cổ chai sạn tình cảm với lại phái nam. Thì từ lúc bé là chứng kiến những trận đòn của ba đánh mẹ, rồi chọi đồ suýt trúng mình. Rồi những lần đó là mẹ đi bắt ghen với ba, khóc lóc la ó. Rồi thậm chí ở sớm có mấy người họ đánh ghen với nhau đó. Rồi nắm đầu, nắm cổ, xé quần, xé áo. Thì cô cảm thấy đàn ông đối với cổ là một cái vấn đề mà không cần thiết trong cuộc đời cổ. Chỉ mang phiền phức thôi. Từ cái lúc mà cổ 12, 13 tuổi đó, thì cổ không có quan niệm là cổ sẽ lấy chồng. Bởi vì cổ sợ hãi là cổ có một cái người, một cái người cậu. Là anh bà con với mẹ. Hồi nhỏ đó thì ở quê lên thành phố đi học. Cổ không phải là cổ thành phố mà là cổ ở một cái chỗ của cổ ở, cổ nói là cận ngoại thành đó, gần thành phố giáp ranh. Thì người anh đó rất là hiền và đẹp, sáng sủa, học giỏi, thì gia đình mới gửi đến thành phố đi học. Thì cổ rất là quý người anh đó của cổ. Anh của cổ lúc đó là khoảng 16, 17 tuổi, thì cổ khoảng 11, 12, 13, khoảng cái năm đó. Thì cổ nói rằng ở làm, rồi cổ bị anh cổ là suýt lạm dụng cổ. Ở nhà nghèo thì ba mẹ là có ngủ ở phòng trong che cái tấm video lợi thôi. Rồi anh cổ với cổ ngủ ở ngoài. Thì hồi nhỏ lớp cô thấy vấn đề mà quan hệ vợ chồng có vấn đề mà cổ mắc cỡ. Bởi vì nhiều khi ba mẹ quan hệ, cổ nằm ở phòng ngoài, cổ ngăn cái miếng màn lại thôi. Thì cổ cũng hiểu được họ làm cái gì trong đó. Cô cảm thấy một vấn đề là không sạch sẽ, không trong sạch. Rồi người anh lên thì cũng ở phòng ngoài. Thì tối ngủ hai anh em trải cái chiếu ở dưới đất đó, rồi hai cái gối mền nhăn mùng ngủ. Hai anh em là hai cái mùng nhỏ, ngủ riêng. Nhưng mà rồi tối thì anh hay kể chuyện ma, là cổ sợ ma, cổ chua phòng ngủ, chua mùng ngủ với ông anh. Thì ông anh sờ mó cổ. Sờ mó, mấy lần đầu thì cổ nghĩ rằng là cổ không dám nói. Nhưng mà càng càng lớn tới và thậm chí là đầu quan hệ với cổ. Thì anh, cái người anh thì ở tủ đó mình biết rồi. Thanh niên người ta tò mò và thậm chí họ biết ở cái phòng trong á là cậu mở hay là dì dượng đang làm cái gì. Rồi cái sự kích thích của thanh niên mới lớn lên cộng với lại người em gái mà nằm kế bên nữa thì khó kiềm chế, thì cổ chống cự. Cổ chống cự và cổ sợ hãi. Và người anh đó cứ tìm cách như vậy mà cổ không biết mét ai. Mét ba thì không dám bay một hung thần trong nhà. Mà mét mẹ thì lại càng không dám. Tại vì ai cũng quý anh hết và nói ra người ta đâu có tin mình. Cho nên cổ bị ám ảnh và cổ không có dám, cổ không nghĩ tới bạn trai và cổ đâm ra cái tính cô lầm lì mà cả sớm đó. Ở cái tuổi cổ lần lần lớn lên á thì ai cũng có bạn trai hết, cổ không có bạn trai. Thì khi mà cổ bắt đầu lớn lên á, 19-20 tuổi cổ không chịu nổi cái hoàn cảnh gia đình mà cứ đánh lộn rê lộn rần rần hoài. Thì cổ xin cổ đi theo thành phố đi làm và cổ ở trọ lại đó luôn. Cổ không về, mặc dù là ba mẹ kêu về nói rằng là chạy xe Honda về nhà có khoảng 1 tiếng hơn mỗi chiều về mà cổ không có về. Cổ nói là cổ đi kiếm việc buổi chiều cổ làm thêm. Thì có lẽ là một cái hãng của người Đài Loan ở trong Sài Gòn. Cái buổi chiều tan ca buổi tối thì cổ đi làm cho một cái quán ăn bán lòng lề đường. Thì cổ là từ lúc cổ tan ca cổ về cổ tắm rửa thay đồ xong là cổ lên quán ăn lòng lề đường. Với một cái bà chủ cũng nghèo. Rồi chạy bàn rửa chén ở ngoài lề đường hết. Tới 10 giờ 11 giờ đêm cô mới về. Rồi về nhà trọ là cô lật ra cô ngủ. Tiền thì cô mà từ nhà trọ ăn uống. Cô không có ăn diện thì không nghĩ mình có bạn trai. Thì cô để dành dụm cho mẹ một phần, mình một phần. Rồi nhìn thấy cái bà chủ đó. Ông chủ cũng lại phụ với bà chủ với cô. Đùng một cách cái ông chủ đó là ông lại gặp một cái bà cũng bán lề đường ở cái khu chợ đêm đó. Rồi bà vợ rình nhiều lần nghi ngờ, rồi bắt gặp, rồi quánh lộn với nhau, rồi bưng cả một cái nồi hộp thịt lộn luộc còn nóng có nước sôi đó tạt cái người kia, chạp chồng nhảy vô đỡ trúng mình rồi bị phỏng rồi cứu thương đó. Thì đủ thứ có đó, cô ám ảnh về người đàn ông mà cô cảm thấy trong lòng cô là cô khinh người đàn ông và cô không có tình cảm. Thì cô làm trong một cái hãng đó một thời gian tới lớn luôn. Thì thưa quý vị, tới cái tuổi mà cô nghĩ rằng cô cần phải có con mà cô lại thấy là mình không có anh chị em, cô là hai chồng để có mình cô thôi. Thì nghĩ rằng già đó là phải có con, cho nên là cô quyết định là cô đi thụ thai nhân tạo. Thì cái tuổi đó là cái thời điểm đó là cô cũng gần 30 rồi mà cô chín chắn như vậy và cô sợ hãi người đàn ông, cô nghĩ là cô sợ đó quý vị. Thì sau đó trong cái hãng nó cổ làm, cổ lên tiếp từ từ, từ leader lên trưởng trưởng nhóm, rồi lên trưởng khu vực đó, rồi và cổ lên cổ làm rất là một cái địa vị rất là tốt. Cô không muốn nói thiệt chứ không muốn chia sẻ học như nhiều. Thì cổ quen với cái anh chàng này là một cái kế toán, một cái toán trưởng rất là giỏi, đạo mạo tử tế. Thì cổ không có yêu, quen là anh em. Thì cổ bấm bụng thì có một cái người đàn ông này thì cũng chán nản về gia đình. Thì trong một lần cổ nói rằng là cổ xin cái người đàn ông này là hiến tinh trùng cho cổ để mà cổ cũng có con. Thì đầu tiên nhất là cái người bạn thân của cổ đó là surprise, kiểu là không có muốn qua cái đường quan hệ, cổ muốn hiến tinh trùng qua cái đường mà vào bệnh viện làm. Thì thưa quý vị, ở Việt Nam mình nó cũng có cái tình trạng đó. Và những năm trước thì là một người đồng ý hiến và một người đồng ý thụ thai, thì thưa quý vị là họ vào bệnh viện họ làm. Thì người bạn trai nó làm, bà suy nghĩ kỹ chưa? Và đặc biệt là cái người này đó là một người rất là chín chắn. Cô nói là nghĩ rồi, thì thưa quý vị, hai người họ là hiến tinh trùng. Và cổ nhận cái tiền cổ dành dụm ở Việt Nam của nó làm cũng cái thời điểm đó của nó là bạc trăm triệu đó quý vị. Thì cái cũng mang là cái thai sinh đôi. Thì cô nói với người bạn này là chuyện này bí mật có hai người biết thôi và hoàn toàn không có tình cảm, không có quan hệ qua đường thật. Thì cô mang thai. Thì khi cô mang thai đó thì cô cũng nói với ba mẹ cô là cô thụ tinh nhân tạo. Thì ba mẹ chửi quá trời chửi là tại sao có một đứa con mà không chịu lấy chồng. Đủ thứ chuyện. Thì cô nói thật với ba mẹ là cô chán nản cảnh đàn ông ở xóm như thế nào, rồi ba như thế nào, rồi ông ngoại thế nào, những người đàn ông xung quanh cái xóm nghèo của cô như thế nào, nó tạp nhạp. Cô cảm thấy rằng không cần thiết phải có chồng. Cô hỏi mẹ cũng như vậy nè, có chồng để làm gì? Thì mẹ có nói là xây dựng gia đình. Cô mới dạch ra nè, tiền lương của ba có đủ nuôi mẹ với nuôi con không? Tiền lương của ba đem về đó có đủ với gia đình không? Không có đủ, chạy dại mượn đầu này lắp đầu kia. Rồi nói về để tạo hạnh phúc, lấy chồng để hạnh phúc. Mẹ có hạnh phúc không? Tháng nào cũng đánh lộn mấy lần, đánh chửi đập phá đồ đạc. Rồi trách nhiệm làm chồng ba không có, mà mẹ là phải là những lúc ba xỉn là phải thay đồ cái ba ối đầy nhà, lau cửa làm đồ nhậu cho ba, rồi cãi cọ quấn lộn. Rồi nuôi con Mương có đàng hoàng không? Ba có nuôi đàng hoàng không? Rồi cô chỉ những người đàn ông mới lớn sớm nữa. Cô nói là thì lấy chồng làm gì? Lấy chồng để mang cái gông vào cổ, để khổ à? Để hầu hạ người đàn ông và chịu nhục, chịu đựng, chịu đánh cả một cuộc đời. Cô nhìn thấy cô không có đồng ý thì mẹ cô không có đối lý, thì ba cô đánh đuổi cô ra khỏi nhà. Thì cô kể là ngày hôm đó đó, ba cô cùng một cái cây trong nhà, cô không nhớ là một cái cây gì, nhưng mà bổ tới tấp thì cô đỡ lên cái tay mà tét cái tay cổ, và cô dùng hết sức lực của cổ, cô chụp cái cây đó và cô chọi đi, và cô nói rằng cô không bao giờ về nhà nữa. Và cô thấy những người đàn ông như ba sống không xứng đáng sống, không xứng đáng làm chồng làm cha. Thì ông già đứng sững sờ và cô chụp cái cây là cô gằn lại với ông già và cô hất ông già té. Là bởi vì ba cổ là xỉn mà quý vị biết rồi, đâu có mạnh dạn được. Thì cô bỏ nhà đi biệt luôn. Lúc đó là lúc cô cấn thai. Thì cô không về với mẹ, nhưng mà vẫn liên lạc với mẹ. Cô có điện thoại nói với mẹ là cô có thai song đôi. Song thai và báo cho mẹ biết thôi, cũng không cần mẹ giúp. Thì mẹ nói rằng mẹ cổ sẽ lên nuôi cho cổ. Thì thưa quý vị, rồi cổ sinh. Thì người mẹ cũng nói với chồng gây lộn một trận tơi bời và lại đi lên phải nuôi. Thì ổng biết nhà cổ đâu thì cổ không cho biết. Thì khi cổ sanh xong đó thì mẹ ở đó nuôi cho cổ tới một tháng, khỏe mạnh rồi. Thì bà thương cháu, hai đứa con của cổ đó rất là đẹp trai. Tại vì cái người mà cổ mượn giống á, cổ nói là cao ráo đẹp trai và hiền và thông minh, những cái đạo đức đó cổ có. Thì thưa quý vị, khi mà cổ sanh thai thì cổ cũng không báo với người này, cũng chỉ nói là tôi dính bầu rồi, cảm ơn ông rồi thôi. Thì hai người vẫn là bạn thân nha quý vị, không có tình cảm gì hết, hoàn toàn có tình cảm tới sau này luôn. Thì lúc cổ sanh thì người đàn ông nó có đến hỏi là cổ muốn làm khai sanh không. Cổ nói không cần, cổ nói cô không cần, không cần làm khai sanh đó. Cổ không để tôi, cổ không muốn ràng buộc người đàn ông này sau này rồi phiền phức với vợ của mày, thành ra không làm. Rồi quý vị không làm, Hiêm thấy là con Hiêm rất là giống Hiêm, rất là dễ thương, Hiêm cũng thương. Và một cái tốt bụng đó là cái người đàn ông này cũng giúp đỡ cho cổ. Mỗi tháng nó phụ với cổ là 2 triệu tiền sữa, cổ không nhận. Cổ nói cổ không nhận. Chuyển khoản cho cổ là cổ trả lại, đưa tiền mặt cổ trả lại luôn. Vì cổ nói rằng đây là cổ xin như vậy là mừng rồi, và cổ không muốn người đàn ông có trách nhiệm, cho cổ tự trọng. Thì người đàn ông này cho tiền cổ không có lấy nha quý vị. Nhưng mà thỉnh thoảng mua sữa quần áo là nói cũng tôi với bà. Tôi mua cho mấy đứa nhỏ, tôi không phải nghĩ là, đừng nghĩ là con của tôi giúp bà thì cắt đứt rồi đó, nhưng mà tôi cho mấy đứa nhỏ, giống như bản thân tôi cho không được là bà phải nhận. Thì nó cho sữa, cho quần áo rồi cổ nhận đó. Thì hai người giống vẫn như là bản thân, và cổ nghi ngờ cái người bạn trai cổ là cũng có một cái tính là hình như là hơi bóng, nhưng mà Hiêm kính Hiêm giấu chứ nó không tình cảm gì hết. Thì cổ nuôi hai đứa con, gửi đi làm. Trong cái thời gian mà cổ sinh á, thì cổ chịu rất là nhiều dị nghị. Cả một cái hãng tai tiếng nói rằng là cổ có chữa hoang, rồi cổ nói là cái xóm lao động nghèo. Cái trình độ ý thức của họ rất là thấp, tại vì họ không có chịu học hỏi. Cho nên cổ kể đó là cả xóm là cười cổ là chữa hoang, đồn cả trăm tin đồn nào là lấy người ta rồi người ta bỏ, đồn là ham Việt Kiều bỏ, ham đại gia bỏ. Nó hẳn đủ cái lý do họ đồn mỗi một câu chuyện. Nhưng mà cổ thì cổ không bình luận. Rồi quý vị biết á, thì khi mà những đứa trẻ lần lần rồi thôi nôi đầy tháng, thì cổ không bao giờ ẩm về cái xóm đó, và cổ không bao giờ muốn con biết gặp ông ngoại, và ông ngoại không tới lui, cổ không tới lui luôn. Cổ tuyệt đối bây giờ cổ bỏ hẳn gia đình của cổ, chỉ có mẹ cổ là mỗi tháng cổ lén gửi cho mẹ cổ chút đỉnh, thì gửi qua đường bưu điện gì đó, thì hoặc là mẹ cổ lên thăm cổ thì cổ dám dúi tiền cho mẹ cổ cất riêng, giấu riêng xài. Và cổ nói rằng mẹ thôi ba đi, mẹ về mẹ ở với con đó. Cho đến bà không có giết được. Và thưa quý vị, cổ nhắc lại là người ông này nè là thường xuyên đánh đập vợ. Bữa nào đi làm về mà không hài lòng thì chạy xe ba gác chở đồ đó, thì bực bội cũng đánh vợ, nhậu cũng đánh vợ, ông có hàng ngàn lý do đánh chửi, phá đồ. Thì cuối cùng cái ngày hôm đó đó là cổ nói là cổ không có về nhà lâu rồi. Thì mẹ của cổ đó, lúc đó là con cổ được khoảng gần 1 tuổi, thì cổ cũng đi làm mướn người ta giữ việc sáng gửi chiều đón. Cổ rất là xót ruột con cổ, nhưng mà cũng may là cái người giữ con cổ là một cái người có con làm cùng trong hãng, họ giữ cũng nhiều đứa trẻ như vậy đó, họ giữ khoảng 4-5 đứa. Ở gia đình họ có 2 mẹ con giữ 4-5 đứa, cho nên là sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, mập ú tròn do, thấy thương lắm. Thì biết là cô được nghỉ thai sản tới 6 tháng. Thì khi mà gần con cô còn 1 tuổi đó, lần thôi nôi thì trong một cái lần mà ba cổ về đánh đập mẹ cổ thì lỡ tay làm ấy là cũng cái cây mà biết cái cây nào quánh trúng đầu mẹ cổ và tét đầu mẹ cổ bất tỉnh và đưa đi cấp cứu máu rất là nhiều và cả xóm xôn xao thì ông ấy bị bắt. Bị bắt thì nó cũng tạm giam mấy tháng thì khi ra tòa thì cổ bắt buộc là mẹ cổ phải ly dị thì lúc này có cái cớ này bà phải dám ly dị. Và bà ly dị và bà dọn và bà ở với cổ để giữ cháu ngoại. Một phần là có một cái chỗ dựa riêng là một cái con mình. Đó, hồi nhỏ thì không dám. Thì khi mẹ cổ về ở với cổ đó thì cổ lại có mẹ giữ con và hai mẹ con sống hạnh phúc với nhau. Ông sau khi mở tù về thì làm ly dị xong thì ông sống mình ổng thì cũng cả xe ba gác sống. Cái tiền của ông làm ông cũng không có phụ cho mẹ đồng nào. Đó bây giờ mình ổng làm hồi xưa ổng còn phụ mua gạo, mua đường, nước mắm. Rồi mẹ cổ thì ở xóm ai mướn làm gì làm nấy với gia đình làm mướn. Mà không có dư giả gì hết. Còn bây giờ thì về với mẹ cổ ở với cổ thì cũng có khá lương cổ mà một cái người quản lý hãng lớn thì cũng được mấy chục triệu một tháng. Sống rất là thoải mái, một cái ước mơ cổ tới đó là đủ rồi. Thì lúc này đó là cổ có một người bạn là một cái hãng là cái hãng này có liên kết xuất khẩu đồ nước ngoài. Và cái cổ qua làm cái lương của cổ đó qua làm kiểm tra chánh hành chánh và kiểm tra thôi là KCS là kiểm tra chất lượng sản phẩm cổ nói như vậy thì lương rất là cao thì cổ chuyển qua đó cổ làm cổ được người ta mướn và trọng vọng thì chuyển qua đó làm một thời gian thì cái anh này đó là giống như là công ty với người nước ngoài thì cần một cái người mà giỏi thì cái ông này là ông từng đi du học ở nước ngoài về và cái anh trai này chứ và cũng hiền từ và như là hãng nó điều về nó kiểm tra chất lượng sản phẩm lâu lâu thì gặp nói chuyện qua lại quen nhau rồi lại trớ trêu là hai người lại thích nhau thì qua cái hãng mới thì không ai biết cổ có con hết thì cổ im lặng cổ đi làm thì anh này ngỏ lời trước thích cổ và cổ cảm giác là một người đàn ông này đúng là một người đàn ông là sạch sẽ ăn mặc lịch sự ăn nói nhỏ nhẹ có tư cách có tương lai anh chàng Việt kiều. Thì cô thấy cái sự chênh lệch, cô biết rằng cô không có yêu được. Thì năm đó đó là cô cũng có tuổi rồi. Thì sau thời gian mà hai người nói chuyện, hẹn hò đi ăn đi uống như bạn thôi thì anh này tỏ tình với cô và cô mới nói thật là thật sự ra là cô mến anh này. Nhưng mà cô rất là sợ đàn ông và cô không thấy tính cách đàn ông, một cái gia đình không có gì hạnh phúc hết. Cô kể hết chuyện gia đình cổ, kể hết chuyện của lối sống của cổ. Và cô nói cô có hai đứa con sanh đôi, thì cô một người bạn vậy đó. Thì anh này rất là hiểu biết và nói rằng không sao hết. Và thưa quý vị, cô có giấy tờ là cái anh bạn cái giấy tờ là làm giống như là gọi là hiến tinh trùng và có giấy tờ đầy đủ hết. Cô rất là ngại và cô sợ một người đàn ông. Thì anh này nói là cho thời gian thì hai người quen nhau được 3 năm. Anh này qua lại Việt Nam rất là thường và cuối cùng quyết định là làm hôn thú lạnh cổ và hai đứa nhỏ đi. Cái trớ trêu là chỗ này. Thì trong một lần anh chàng này về dắt ba mẹ mình ở nước ngoài về để mà gặp cổ thì nghe cứ ở Việt Nam anh này cũng chỉ nói sơ sơ thôi thì không nói là cổ có con nhưng mà khi về gặp thì hỏi thăm thì cổ mấy buộc cổ nói rằng cổ có hai đứa con thì bà khựng lại mà nói là ủa có con rồi à cổ nói cổ có hai đứa con sanh đôi và cổ đi làm để mà cổ nuôi con của cổ và cổ là đây là cũng tình trạng cổ kể là cổ không phải là quan hệ mà có con mà cổ có một người bạn giúp cổ thì bà nghe bà không nói gì hết chồng bà cũng không nói gì hết thì bà đi về. Thì mấy ngày hôm sau thì bà hẹn cổ ra với ba của anh chàng này gặp riêng để mà đi ăn. Thì bà nói với anh này là để đi ăn để mà tìm hiểu nhau thì anh này ok. Thì bà mới nói cô này bà xin cô này đã rời xa con bà. Là bà nói rằng là bà không chấp nhận được là bởi vì cô có hai đứa con rồi thì bà ok. Nhưng mà ở cái tuổi của cô đó, thú vị lúc này là cô trên 40 rồi. Có thể là không có con được nữa. Thì bà không muốn rằng là bà tuyệt tự. Cho nên là bà xin lỗi cô. Và bà nói rằng là bà rất là trân trọng cô. Cái chuyện hai đứa nhỏ không quan trọng. Cái quan trọng đó là sợ cô sinh không có được. Thì bà yêu cầu cô đó là đi test thử là cái trứng cô nó còn để mà có thể thụ thai sanh con không. Thì cô lúc này cô có nói rằng là nếu mà để lấy chồng chỉ vì để thụ thai sinh con cho bà thì cô cũng xin lỗi. Là cái điều đó là cô cảm thấy rằng để cô suy nghĩ lại. Rồi cô về cô suy nghĩ lại. Thì bà nói rằng là bà chỉ muốn, bà không có ngại cái quá khứ. giàu nghèo, bà chỉ ngại rằng là cô có tuổi rồi. Thì thưa quý vị, cô nói Ngọc Nhi cái thời điểm đó đó là cô đã 44 tuổi rồi. Cô bé nó là 44 tuổi rồi. Thì cái tỷ lệ có thai hầu như là rất là ít. Cô không có đi bác sĩ, nhưng mà cô hiểu cái tuổi đó là dường như là hiếm lắm quý vị. Ngọc Nhi có nói quý vị đó, Ngọc Nhi 45 tuổi, Ngọc Nhi sinh cái đứa bé cuối cùng của Ngọc Nhi, con gái Ngọc Nhi là nó 15 tuổi rồi đó, là miracle. Là một cái sự mà không ai tưởng tượng, mà chính Ngọc Nhi cũng không có tưởng tượng. Tại vì không nghĩ rằng mình phải có con được nữa. Đó, cho nên là có nhiều khi con là một cái duyên. Thì cô nói rằng là khi bà ấy nói như vậy thì cô hiểu. Và lỡ vậy mất con là làm sao? Thì cô im lặng và cô nói cho cô suy nghĩ lại. Thì ngày hôm sau nữa, thì thưa quý vị, cô có nói với lại bên kia đó là cô xin lỗi và cô sẽ rút lui. Thì cô rất thẳng thắn, cô là một cô gái mạnh mẽ. Thì cô mới nói với bạn trai cổ là cổ rất là thương người bạn trai, nhưng mà cổ không có tiến tới hôn nhân. Là bởi vì cổ xin rút lui là bởi vì thứ nhất, cổ quý người mẹ bạn trai, cũng nói thiệt với cổ hết là vấn đề cần có con, mà cổ thì cổ không có con được nữa. Cái lúc thời điểm này cũng thời điểm mà quý vị, cổ có sinh con, nhưng mà cổ nghe cổ nói được như là đi bác sĩ, cổ có khám chứ. Bác sĩ nói rằng cái cơ hội sinh con nghĩ không có, bởi vì cổ có dấu hiệu là của u sơ. Là cái tuổi người phụ nữ mà tiền mãn kinh hay bị u nang u sơ đó, thì nếu mà nó nhẹ thì từ từ nó tan, còn nếu nó to phải mổ thì cơ hội có con như là không có. Cũng nói thiệt cho bạn trai thì anh chàng này không khen, anh chàng nói rằng là anh chàng này thương cái tánh của cổ, cái sự mạnh mẽ, cái suy nghĩ khác của cổ trong một cái xóm lao động nghèo. Cổ biết vươn lên, cổ biết phấn đấu cho mình, ảnh thương cái cánh và cái sự giỏi giang công việc học cao. Nhưng mà trong công việc là cổ tuyệt vời và cổ chịu đi học thêm, cho nên nó cổ giỏi trong cái hãng, coi là cổ giỏi có tiếng. Thì anh chàng là yêu cái tính tình của cổ, yêu cổ là cổ chứ không phải là yêu cổ là vì sinh đẻ, để anh thuyết phục với gia đình. Thì cổ nó có cảm ơn, nhưng mà cổ cũng nghĩ rằng đừng có thuyết phục, tại vì người mẹ nó rất là rõ và chính người mẹ đó là khóc với cổ. Thì tôi biết đó là sau khi anh chàng mẹ về thuyết phục ba mẹ sao không biết, thì cái tình hình nó lật ngược lại, là bà gọi ra nói chuyện, và bà với ông rất là dữ với cổ lần này. Nói nặng với cổ là dụ dỗ con trai bà để yên gia đình bà, và nói những cái lời rất là khó nghe, và cô không kiềm chế được, và cổ bỏ cô đi về, giữ cuộc nói chuyện, bỏ cô đi về, và cô nói cô không bao giờ gặp lại người này nữa. Đó, thì người bạn trai của cổ có lẽ là biết câu chuyện đó, về thì mẹ cũng chửi bớt và nói rằng ta đã chửi nó rồi, thì tìm đến gặp cổ. Thì bây giờ đó, cái anh chàng này muốn như vậy này là vẫn bảo lãnh cổ đi, với hai đứa con cổ, vẫn bảo lãnh cổ đi. Qua bên Mỹ rồi đó thì không có sống, không có làm dâu. Bà cụ nhìn không nhìn là chuyện của bà cụ. Anh chàng này vẫn quyết định sống, và khi là lãnh con riêng của vợ đi, và khi bây giờ đó là muốn đi làm khai sanh, là nhận là con của mình. Thì thưa quý vị, ở Việt Nam thì vấn đề làm khai sanh nhận làm con nó cũng dễ, nhưng mà khi đi phỏng vấn mà làm giấy tờ đi đó, thì lãnh vợ là con riêng của vợ dưới 18 tuổi được đi theo. Đó là như vậy. Thì anh muốn lãnh cổ và hai đứa con đi, rồi qua đây rồi đó thì em lãnh mẹ em sang phụ giữ con cho tụi mình. Thì thưa quý vị, cổ có lưỡng lự như vậy nè. Cổ thương mẹ, cổ nhìn cái sự chịu đựng của người mẹ, cổ nói rằng cổ cực kỳ thương mẹ cổ. Mấy năm gần đây mẹ cổ ở với cổ đó, cổ cho sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa tiện nghi, tuy rằng nhà mướn nhưng mà cổ sắm những cái đồ dùng cho mẹ cổ hài lòng. Cổ thương mẹ cổ lắm. Một người đàn bà Việt Nam trong một số lao động nghèo chịu được một người chồng có ăn học đến đập hành hạ, cổ nữa có muốn đi để cổ đem mẹ cổ qua, và cổ muốn hai đứa con cổ đó nó lớn lên nó không giống với những người đàn ông như vậy, và nó được một cái sự văn minh học nên người. Cổ rất là muốn, nhưng rồi cổ nghĩ lại là về phía cổ là tuyệt vời cho mẹ cho con của mình, nhưng rồi mẹ người ta, người mẹ này sẽ uất ức vì con của bà cả gan dám cãi bà cưới mà sẽ không có cháu nội nói dòng, tại vì họ có con gái không có con trai đó, mà con trai là con người khác đó, hai thằng con trai. Rồi tiếng tâm của bà với ông ấy là người đạo Thiên Chúa, và làm một cái người mà trong gọi là một trong ở bên Mỹ là một cái nhóm người mà gọi là ngoan đạo và khó khăn mà gọi là nguyên tắc đó. Thì cô nghĩ nếu mà cô về Mỹ với chồng cô thì bên chồng sẽ là một cái, họ có thể đến, họ cằn nhằn, họ chửi bớt, họ nói nặng, nói nhẹ bất cứ lúc nào. Mà để chồng cô vì cô, vì hai đứa con người khác mà bị gia đình mình từ, không về được gia đình, gia đình có chuyện thấy là bất công cho anh chàng này. Thì cô lưỡng lự. Cô nói rằng phần của em thì tuyệt vời rồi chị Nhi, nhưng mà bây giờ em đi về Mỹ. Thì bây giờ đó là tội nghiệp cho anh ấy. Anh ấy vì thương em, nhận hai đứa con một người bá dơ làm con của mình. À xin nhắc lại là anh ấy có gặp cái người bạn thân và hai người nói chuyện với nhau thì rất là vui vẻ, và anh ấy rất là quý người bạn thân của em và cảm ơn người bạn thân của em, và anh ấy cũng mua quà giúp đỡ, tại vì những cái tiền sữa, tiền đồ hồi xưa phụ mua sữa phụ đó, ông ấy rất là quý, hai người rất là quý nhau đó. Cô nói rằng là về Mỹ đó thì cái người bạn trai mà sẽ là chồng cổ đó là sẽ là mất cha mất mẹ, mất chị mất em, không về gia đình được, bây giờ họ từ. Tất cả mấy người chị gái của người này đó, với em gái đó là không chịu con này, nó rằng có hai đứa con riêng rồi, không tin được con người ta thì mày nhận làm con, tại sao mày không kiếm người đẻ cho ba má. Thành ra là họ sẽ mất. Rồi cái áp lực tâm lý của cổ nữa, rồi lỡ mà chồng cổ chịu không nổi áp lực tâm lý, bây giờ mới yêu nó khác. 5 năm sau, 7 năm sau, áp lực tâm lý của gia đình. Rồi lúc này, rồi cổ với chồng cổ ly dị để ấm cưới người khác, cổ cũng đau. Thôi thà bây giờ này đã không có chồng thì cũng có chồng luôn, sống như vậy cũng không cần đi nước ngoài. Thì Nhi khuyên cổ là được một người yêu mà không phải là dễ. Anh chàng này tốt như vậy thì nên đón nhận. Hãy cho người ta cơ hội, và cái quan trọng là em cho em và mẹ em và con em một cơ hội. Hãy là một người vợ tốt, hãy là một người dâu tốt, hãy là một người chị chồng, em chồng tốt. Rồi người ta sẽ hiểu. Một hai năm đầu chắc chắn áp lực có, nhưng càng sống càng hiểu. Em dạy con ngoan, em tốt với con của họ, em nhịn nhục, tình cảm sẽ đến, lúc này sẽ chân thật hơn. Đó. Còn nếu chẳng may cái điều kia khiến em điều lo sợ em xảy ra, thì em cũng đã được cái việc của em là con em nên người, em bù đắp cho mẹ em, em bù đắp cho em, và tụi em có được những cái năm tháng đã hạnh phúc rồi. Bao giờ anh bỏ mình phải lỗi của em đâu, em cứ làm tròn hết chuyện của em đi. Em làm tròn bổn phận của em và trách nhiệm của em đi. Trời xanh sẽ an bài. Không người đàn ông nào dạy mà bỏ người vợ tốt như vậy. Em cứ chịu đựng một thời gian thì tạm thời lúc đầu qua đó thì không qua lời với họ, họ không nhìn, họ cấm, thì mình sống khép kín, mình cứ làm lũi sống, phụ đi làm với chồng nuôi con mình đó, rồi thời gian sau lãnh mẹ mình sang đó, rồi mình cứ sống tốt, rồi họ sẽ thấy thôi. Còn nếu mà họ không thấy, người đàn ông này thay lòng, thì ít nhất là thời gian qua cũng 5-10 năm, tụi em đã sống được hạnh phúc rồi, đúng không, đã bù đắp cho nhau rồi. Thì xin rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng cổ có nên nhận lời kết hôn, làm giấy tờ thủ tục đi Mỹ không, bây giờ chưa làm kết hôn như quý vị nha, đi Mỹ hay không đó, và có nên hay không đó, thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Và cổ lưỡng lự là cổ sợ cái tương lai áp lực chịu không nổi, sau 5-3 năm chung sống người đàn ông này sẽ không còn yêu cổ nữa, thì cổ bơ vơ xứ người với hai đứa con với mẹ của cổ, và cái tổn thương tình cảm cổ lại sợ là sẽ bị bỏ rơi. Thì cổ đã sợ đàn ông rồi, giờ lại dính vô rồi họ bỏ mình nữa, cổ sợ cái đó thôi. Thì mong rằng là quý vị giúp cổ cái lời khuyên, và mình có nói rằng không phải đàn ông nào cũng xấu, đúng không, đâu phải cũng xấu đâu, em thấy rõ ràng rồi đó. Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên là nên kết hôn đi nước ngoài hay là chấm dứt ngay đây để không đau về sau. Và Ngọc Nhi rất mong quý vị khuyên cô ấy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.